Chương 2331, ta nếu không trông ngươi giết được người nào? Quang minh chi chủng hiển uy. Đại đạo vô cùng. Mạc Nhật chi ám không để ý nhục thân cực hạn chịu đựng, liều mạng cái này 10% lực lượng không muốn, trực tiếp thi triển đại đạo vô cùng chi lực. Tại đại đạo ở giữa, trực tiếp điều động hắc ám đại đạo lực lượng. Cái kia bóng tối vô cùng vô tận chi lực đổ xuống mà ra, tại bốn phía điên cuồng phun trào lấy. Có vũ trụ bị cổ lực lượng này tác động đến, trực tiếp bị hắc ám bao phủ. Lực lượng này, thật sự là quá mức kinh khủng. Chư thiên quân vương đều nhìn đến có chút kinh hồn bạc vía. Đây chính là đại đạo vô cùng chi lực sao? Thật cường đại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này lực lượng. Ông trời ơi, đại đạo vô cùng, có thể sử dụng lực lượng này, nói rõ Mạc Nhật chi ám đã tiếp xúc đến quân vương phía trên cảnh giới. Khó trách hắn dám tự xưng tận thế. Cho dù là sở cùng nhân, có thể đối mặt cổ này bóng tối vô cùng vô tận chi lực, chỉ sợ hắn cũng không chặn được đi, không, đừng nói hắn, đại đạo vô cùng cảnh giới phía dưới bất luận cái gì quân vương, cho dù là cực đạo cũng rất khó ngăn lại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đạo vô cùng. Nghiêm khắc tới nói, đây đã là áp đảo quân vương phía trên lực lượng, đã có thể nhìn trộm đến chúa tể cảnh một số huyền ảo. Vô cùng chi lực ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Tuy là sở cùng nhân, cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Nhưng ngay lúc này, hắn tùy thân trong vũ trụ truyền đến một trận rung động. Lực lượng này là... Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Đi chết đi cho ta. Mạc Nhật chi ám thôi động đầy trời hắc ám pháp tắc, hướng về sở cùng nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới, cổ này trực tiếp điều động đại đạo ở giữa lực lượng, 10 phần khủng bố. Giống như một mảnh hạo hãn uông dương giống như. Chớp mắt liền đem sở cuồng nhân chìm ngập. Tình cảnh này, để một số quân vương nhìn không được bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc, như thế một cái quân vương cứ như vậy vẫn lạc. Như hắn không chết, nhất định có thể trấn áp cái này kỷ nguyên. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá cũng có một số người khi nhìn đến sở cuồng nhân bị hắc ám vô cùng đại đạo chìm ngập về sau, lập tức cuồng hỉ vô cùng. Nhìn không được cười ha ha. Quá tốt rồi, gia hỏa này rốt cục chết rồi. Ha ha, vừa thành quân vương thì vẫn lạc, sở cùng nhân, ngươi thật sự là ta đã thấy đoạn mệnh nhất quân vương. Thật sự là quá tốt. Trấn áp kỷ nguyên. Bất quá là chê cười. Những người này, đại bộ phận đều là nhân tộc bên ngoài tồn tại. Nhân tộc có sở cùng nhân, có khả năng rất lớn sẽ trấn áp cái này kỷ nguyên, đến lúc đó. Vốn là dẫn đầu thế giới nhân tộc khí vận càng thêm kéo dài. Đây là hứa đa chủng tộc đều không muốn nhìn đến. Mặt khác, sở cùng nhân những năm gần đây đắc tội không ít ngoại tộc. Thiên thần nhất tộc, long tộc, không tộc, vân vân. Những người này, ước gì sở cùng nhân chết chứ. Dạng này bọn họ quân vương hạt giống mới có cơ hội dẫn dắt khí vận. Quang minh chi tử. Vẫn là. Minh Phi nhìn lấy cái kia bị nuốt hết sở cùng nhân, một mặt ngốc trệ. Bên cạnh Quang Minh nữ thần, càng là không thể tin được, trong mắt càng toát ra vẻ tuyệt vọng, điều đó không có khả năng, Quang Minh chi tử làm sao lại vẫn lạc đâu. Nàng cùng Minh tộc trấn áp Mạc Nhật chi ám nhiều năm như vậy. Nhìn đến sở cùng nhân xuất hiện về sau, càng là tràn đầy hy vọng, mà trước mắt tình cảnh này mang cho nàng trùng kích, không kém hơn tín ngưỡng sụp đổ. Chủ công là vô địch. Mạc Nhật giáo chủ nhìn lấy Mạc Nhật chi ám, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ là một cái sở cùng nhân, thế nào lại là chủ đối thủ đây? Không tệ, có thể chết ở chủ trong tay, cũng coi như là phúc khí của hắn. Còn lại Mạc Nhật giáo người, nhìn lấy Mạc Nhật chi ám, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, kính sợ, hướng tới, còn kém trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ha ha, tự đại người, cuối cùng muốn trả giá đắt. Sở cùng nhân, tại tận thế trước mặt. Ngươi căn bản lật không nổi sóng gió gì. Mạc Nhật chi ám suy cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mới vừa rồi bị sở cùng nhân áp chế hỏa khí, rốt cục đạt được phóng thích. Đừng đề cập vui sướng đến mức nào. Tiếp đó, chính là chậm rãi tìm về còn lại lực lượng. Mạc Nhật chi ám nỉ non nói. Hắn hiện tại, chỉ có 10% lực lượng, nếu là có thể đem những lực lượng khác từng cái tìm về, hắn có lòng tin. Quét ngang cái này kỷ nguyên. Nhất định phải thừa dịp những tên kia hậu thủ còn chưa hoàn toàn khởi động trước đó nắm giữ hết thảy, để thần hoàng đại kế, thuận lợi thi triển. Mạc Nhật Chi ám thầm nghĩ. Bất quá trước đó, trước tiên đem Minh tộc tiêu diệt. Hắn nhìn về phía Quang Minh nữ thần, Minh Phi, ánh mắt lạnh như băng nói. Minh tộc trấn áp hắn lâu như vậy, hắn làm thế nào có thể buông tha đối phương? Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đại đạo vô cùng chi lực phun trào. Có thể vào lúc này. Ta nếu không cho, ngươi giết được người nào? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy tại cái kia bị hắc ám vô cùng đại đạo chìm ngập trong hư không, một đạo bạch quang bỗng nhiên xé rách vô biên hắc ám. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Mạc Nhật Chi ám biến sắc. Cái gì? Những người còn lại cũng đều hoảng hốt không thôi. Những cái kia coi là sở cùng nhân đã vẫn lạc mà hưng phấn nhảy cẩn quân vương nhóm càng là sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần biến đến cứng nhắc lại. Trong bóng tối, cái kia ánh sáng càng ngày càng thịnh. Xông phá vô biên hắc ám, soi sáng muôn phương thiên địa. Chỉ thấy tại cái kia ánh sáng bên trong. Một bộ bạch y chậm rãi đi ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, bốn phía hắc ám pháp tắc đều là bị đuổi tản ra. Chính là, sở cùng nhân. Lúc này, trên người hắn 3000 pháp tắc đã thu liễm. Thay vào đó, là một mảnh cuồn cuộn quang minh chi lực. Cổ lực lượng kia sự mênh mông, không thể so với Mạc Nhật Chi ám thúc dục đại đạo vô cùng phải kém, thậm chí ẩn ẩn còn muốn càng cường đại. Quang mang chiếu rọi phía dưới, hắc ám tiêu tán, hư không sáng như ban ngày. Làm sao có thể? Lực lượng này là Quang Minh khởi nguyên. Mạc Nhật Chi ám không thể tin được. Khởi nguyên. Sở cùng nhân trên thân lại nắm giữ khởi nguyên chi lực. Hắc ám vô cùng đại đạo. Làm sao so được với Quang Minh chi khởi nguyên? Sở cùng nhân vừa sải bước ra, trên người có một đoàn bạch quang trôi nổi mà ra. Cái kia bạch quang, nóng rực, lóa mắt. Giống như một vòng phổ chiếu chư thiên màu trắng mặt trời. Đây chính là Quang Minh chi chủng. Mạc Nhật Chi ám đều mộng, hắn không sợ trời không sợ đất, trong chư thiên này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đồ vật, ít càng thêm ít. Mà Quang Minh chi chủng, hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Ánh sáng cùng hắc ám, tương sinh lại tương khắc. Hắn nắm giữ, chỉ là hắc ám vô cùng đại đạo. Nhưng Quang Minh chi chủng liên quan đến. Lại là Quang Minh khởi nguyên. Hắn không chết. Nữ thần, quá tốt rồi, hắn còn sống. Minh Phi sắc mặt vui vẻ, còn bên cạnh Quang Minh nữ thần cũng hai mắt tỏa sáng. Tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, nàng cảm giác toàn thân ấm áp, thể nội Quang Minh đại đạo trước nay chưa có phát triển, thật là ấm áp ánh sáng. So với nàng, còn lại những cái kia Mạc Nhật giáo tu sĩ thì thảm rồi, quang mang này, đối với Minh tộc, đối với tu sĩ khác tới nói vô cùng ấm áp, mà đối với bọn hắn tới nói, lại là trên đời trí mạng nhất vũ khí. Tại Quang Minh chi chủng quang mang phía dưới, trong cơ thể của bọn họ Mạc Nhật chi ám lực lượng bị đuổi tản ra. Liên đới lấy hắc ám đại đạo chi lực cũng bị tịnh hóa tan rã. Thật chướng mắt, cái này, đây là cái gì quang a? Phải chết, phải chết. Nguyên một đám Mạc Nhật giáo tu sĩ, tại quang mang chiếu rọi xuống, giống như tuyết ngộ mặt trời gay gắt giống như, trên thân không ngừng có hắc khí bị bốc hơi rơi, sau cùng bị khí hóa. Mạc Nhật giáo chủ thấy thế không ổn, không nói hai lời, bóng người hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc biến mất, liền hắn tôn kính nhất chủ đều bỏ xuống. Chương 2332, tiêu diệt Mạc Nhật chi ác ám ma quân chân chính bản tính. Sở cùng nhân đỉnh đầu Quang Minh chi chủng. Quang Minh chi lực chiếu rọi phía dưới, hắc ám pháp tắc đều tán loạn. Sở cùng nhân đạt được Quang Minh chi chủng, đã có thời gian rất lâu, nhưng trong đó lực lượng, một mực không có hoàn toàn kích phát ra tới. Mà bây giờ, nhận được Mạc Nhật chi ám kích thích về sau, ẩn chứa trong đó lực lượng đúng là toàn bộ bạo phát, vì sở cùng nhân sử dụng. Cổ lực lượng này, thập phần cường đại. Dường như chính là vì khắc chế Mạc Nhật chi ám mà thành. Chỉ có 10% lực lượng Mạc Nhật chi ám căn bản là không có cách ngăn cản. Toàn lực vận chuyển vô cùng hắc ám chi đạo, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy thân thể của hắn, tại ánh sáng chiếu rọi xuống, từng khúc nổ tung. Sở cùng nhân vừa sải bước ra. Âm. Thân thể của đối phương oanh một chút, bị áp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Sở cùng nhân từ tốn nói. Toàn thân tỏa ra lấy tươi sáng thần quang hắn, giống như một tôn cao cao tại thượng quang minh thần chỉ, uy nghiêm, lạnh lùng, thần thánh không thể xâm phạm. Sỉ nhục. Trước nay chưa có sỉ nhục để Mạc Nhật Chi ám sắc mặt âm trầm như thủy. Phải biết. Hắn nhưng là Mạc Nhật Chi ám, vô cùng cổ lão tồn tại a, ngoài trừ vị kia đại nhân bên ngoài, hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai quỳ gối qua, nhưng bây giờ, lại ghé vào một cái nho nhỏ quân vương trước mặt. Ngươi chớ đắc ý, ta không biết ngươi quang minh khởi nguyên chi lực chiếm được ở đâu, nhưng thân này gửi lại bất quá ta 10% lực lượng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, ta nhất định muốn đưa ngươi, còn có minh tộc, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan người, hết thảy kéo vào tận thế. Mạc Nhật Chi ám cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta. Rửa mắt mà đợi. Sở Cung Nhân một chân dẫm tại Mạc Nhật Chi ám trên đầu. Quang minh chi chủng lực lượng, toàn bộ bạo phát. Tại cổ lực lượng này trùng kích vào, Mạc Nhật Chi ám thân thể oanh một chút nổ tung, hắc ám vô cùng chi đạo sụp đổ, Mạc Nhật Chi ám lực lượng tại ánh sáng chiếu rọi xuống, càng là không ngừng bị tịnh hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán ở không. Nhưng Sở Cung Nhân biết, đối phương vẫn chưa chánh thức tử vong. Hoặc là nói, chỉ là giết chết một bộ phận mà thôi. Lần tiếp theo, đối phương sợ là sẽ phải lấy mạnh hơn tư thái, ngóc đầu trở lại. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân cũng không đang sợ. Không nói mình có quang minh chi chủng, mà còn chờ đối phương ngóc đầu trở lại, thực lực của mình lại không biết tiến bộ đến loại trình độ nào. Mạc Nhật Chi ám biến mất về sau, Sở Cùng Nhân cũng theo đó thu hồi quang minh chi chủng. Hắn chậm rãi đi vào quang minh nữ thần, Minh Phi trước mặt, mà ở trong quá trình này, một số còn tại kiên trì Mạc Nhật giáo tu sĩ cũng bị hắn tiện tay mạt sát. Nữ thần, Minh Phi, các ngươi có khỏe không? Không có việc gì. Quang minh nữ thần lắc đầu. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, vô cùng vui mừng, ngươi rốt cục đột phá quân vương cảnh, so ta muốn giống, muốn mau hơn không ít đây. Nào chỉ là mau hơn không ít, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Ác ma chi vương, ngươi còn phải xem kịch sao? Lúc này, Sở Cùng Nhân nhìn về phía hư không thản nhiên nói. Tiếp lấy. Chỉ thấy một cái long lanh rung động lòng người nữ tử theo trong hư không chậm rãi đi ra. Chính là ác ma chi vương. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân khẽ cười nói, ta kém chút thì muốn xuất thủ, bất quá ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng, một cái Mạc Nhật Chi ám còn không giết được ngươi. Ngươi làm sao tại cái này? Sở Cùng Nhân hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật hắn vừa chạy tới nơi này lúc thì phát giác được ác ma chi vương khí tức liền tại phụ cận. So với hắn còn phải sớm hơn một bước đi vào. Đối phương có như thế quan tâm quang minh nữ thần. À, đây là ta cùng ma quân giao dịch. Ác ma chi vương cười nhạt nói. Ma quân. Hắc ám ma quân. Quang minh nữ thần biến sắc, ngươi cùng ma quân có giao dịch gì? Hắn để cho ta xuất thủ cứu ngươi. Làm sao lại như vậy? Quang minh nữ thần có chút hoảng hốt. Nàng cùng hắc ám ma quân chém giết nhiều năm như vậy, đối phương lại sẽ mời ác ma chi vương xuất thủ cứu nàng. Chẳng lẽ đối phương không có nàng trong tưởng tượng hận nàng như vậy? Quang minh nữ thần trong lúc nhất thời không khỏi có chút mê mang. Có thể thỉnh cầu ác ma chi vương xuất thủ. Ma quân bỏ ra cái giá gì? Sở Cùng Nhân hỏi. À, ta để hắn giúp ta tìm một vật mà thôi. Vật gì? Một kiện ta mất đi rất nhiều năm binh khí. Vậy hắn bây giờ đang ở nơi nào? Hắn hiện tại, cần phải có không tệ thu hoạch đi. Ác ma chi vương sờ lên cằm, khẽ cười nói. Một bên khác. Một chỗ thần bí khu vực bên trong. Một đám toàn thân tràn ngập hắc ám chi lực tu sĩ chính đang chém giết lẫn nhau lấy. Rống. Một đầu hắc long trên không trung bay múa, mạnh mẽ đâm tới. Lực lượng bá đạo. Đem một chúng tu sĩ liên tiếp đụng bay ra ngoài, một số tu vi một chút kém một chút, tức thì bị trực tiếp đụng thành xương máu. Mà tại hắc long trên đầu, một bóng người sừng sững. Tùy ý hắc long động tác như thế nào kịch liệt, hắn hai chân thật giống như sinh trưởng ở hắc đầu rồng phía trên giống như, sừng sững không ngã, vững như bàn thạch. Hắc huyền, thực lực ngươi tiến triển được không kém nha. Hắc ám ma quân cười nhạt nói. Hắc hắc, may mắn mà có Sở Cùng Nhân. Hắn tại long trũng bên trong tìm cho ta một cái long tộc quân vương truyền thừa. Hắc huyền cười hắc hắc nói. Sở Cùng Nhân. À, thật sự là hắn không kém. Vương, ngươi sẽ tìm Sở Cùng Nhân phiền phức sao? Hắc Huyền đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Đối phương cầm Hắc Ám Ma Quân quân vương lệnh, lại trở thành Quang Minh Giáo hội Quang Minh chi tử, thấy thế nào, song phương đều là đối lập quan hệ. Bọn họ nếu thật đánh lên, Hắc Huyền thật không biết nên làm cái gì. Một phương đối với hắn có ân. Một phe là hắn vương. Hắn đời này, thì cho hai người này làm qua tọa kỵ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta trêu chọc người nào cũng sẽ không đi trêu chọc tên kia. Thâm bất khả trắc a. Hắc Ám Ma Quân cười nói. Hắn nhưng là biết, đối phương không chỉ là cái này kỷ nguyên bên trong cái thứ nhất thành quân vương tồn tại. Càng là cái này đệ nhất vận mệnh thần điện chi chủ. Gây ai cũng chớ đi chọc hắn a, ai biết, đối phương có thể làm xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Hắc Huyền thở dài một hơi. Vương, Mạc Nhật giáo tu sĩ đã cơ bản tiêu diệt. Lúc này, Thủy Thiên Lưu, Phong Thiên hai người tới Hắc Ám Ma Quân trước mặt. Hắc Ám Ma Quân gật gật đầu, làm không tệ. Đón lấy, hắn đi vào Mạc Nhật giáo chỗ sâu. Nơi này, phong tồn lấy một cổ vô cùng cường đại Mạc Nhật chi ám lực lượng. Tuy nhiên không bằng minh tộc phong ấn cổ lực lượng kia. Nhưng cũng thập phần cường đại. Mà cái này, cũng chính là Hắc Ám Ma Quân mục đích. Không tệ, không tệ. Hắc Ám Ma Quân nhìn trước mắt Mạc Nhật chi ám lực lượng, lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái, cổ lực lượng kia đúng là bị hắn toàn bộ hút nhập thể nội, cổ lực lượng này không so Mạc Nhật giáo tu sĩ thể nội cái kia một chút xíu khí tức, lực lượng, so trong cơ thể hắn Hắc Ám đại đạo đều cường đại hơn. Hơi không cẩn thận, lực lượng của hắn sẽ trái lại bị Mạc Nhật chi ám thôn phệ. Nhưng hắn lại là không sợ chút nào. Qua một hồi lâu, Hắc Ám Ma Quân khí tức bắt đầu tăng cường. Bên cạnh Thủy Thiên Lưu bọn người không khỏi nhìn đến tim đập nhanh. Vương thực lực tăng lên thật nhanh. Vương tại luyện hóa Mạc Nhật chi ám lực lượng. Chật chật, thật không hổ là Vương, cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Mạc Nhật chi ám, hắn lại có thể đem luyện hóa thành chính mình. Lúc này, một trận cường đại Hắc Ám khí tức từ nơi không xa trút xuống mà đến. Ma Quân, ngươi cái này tiểu nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm này, chính là Mạc Nhật giáo chủ. Hắn mới từ minh tộc chỗ đó trốn về đến, khi thấy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Mạc Nhật giáo về sau, hắn lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mình bị người trộm nhà. Mà có thể làm được loại sự tình này, chỉ có Hắc Ám Ma Quân. Chương 2333, hắn ngăn cản con đường của ta Mạc Nhật giáo chủ vẫn lạc, không hợp thói thường khí vận gia trì. Mạc Nhật giáo chủ trở về. Hắc Huyền, Thủy Thiên Lưu bọn người nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy đối phương chính tức giận hướng lấy phương hướng của bọn hắn lướt đến, chỗ đến, to lớn hắc ám khí tức đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành đen nhánh. Hắc Ám Ma Quân, ta muốn giết ngươi. Tức giận tiếng trống truyền đến. Chỉ thấy Mạc Nhật giáo chủ trực tiếp một quyền đánh ra. Dồi dào hắc ám pháp tắc, thôn thiên phệ địa. Căn bản không phải Thủy Thiên Lưu bọn người có thể ngăn cản. Có thể ngay lúc này, một cái vòng xoáy đen kịt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, đem cái kia cổ hắc ám pháp tắc chi lực cho tùy tiện ngăn lại. Người xuất thủ, tự nhiên là Hắc Ám Ma Quân. Hắn chậm rãi đi ra, ngoạn vị nhìn lấy Mạc Nhật giáo chủ, Mạc Nhật chi ám đều đã chết. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể còn sống trở về. Hắc Ám Ma Quân, đây hết thảy, đều là ngươi tính kế, ngươi sử dụng chúng ta tấn công Quang Minh Thần Điện, cùng Quang Minh Nữ Thần bọn người chu toàn thời điểm, bí mật để Hắc Ám nhất tộc đến đây công kích ta dậy, chiếm lấy Mạc Nhật chi ám lực lượng. Mạc Nhật giáo chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn là, hắn tưởng rằng chính mình lợi dụng đối phương trì hoãn Quang Minh Nữ Thần. Thật không nghĩ đến, đối phương cũng đang lợi dụng chính mình. Mà lại tính toán so với chính mình còn muốn sâu. Bây giờ, Quang Minh Thần Điện phong ấn cái kia cổ Mạc Nhật chi ám lực lượng triệt để tiêu tán, mà bọn họ Mạc Nhật giáo nhiều năm thu thập lực lượng cũng bị Hắc Ám Ma Quân thôn phệ. Bọn họ Mạc Nhật giáo bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng mười phần nghi hoặc, vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ thì không sợ cùng ta chủ là địch sao? Hắc ám ma quân đối với Mạc Nhật chi ám lực lượng cần phải hết sức rõ ràng. Dù sao, hắn cái này quân vương có rất lớn một bộ phận liền là dựa vào Mạc Nhật chi ám mà thành tựu, hắn phải biết đối phương khủng bố cỡ nào. Đã là như thế, vì cái gì còn dám cùng đối phương là địch? Sở cùng nhân có quang minh chi chủng nơi tay. Hắc ám ma quân có cái gì? Vì cái gì? Rất đơn giản, hắc ám đại đạo, chỉ cần một cái chúa tể. Hắc ám ma quân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Mạc Nhật giáo chủ đồng tử không khỏi co rụt lại, ngươi giả tâm thật lớn a. Ngươi lại muốn lợi dụng chủ công lực lượng đột phá chúa tể. Chúa tể, quân vương phía trên cảnh giới. Mà mỗi một loại đại đạo, thường thường sẽ chỉ tồn tại một cái chúa tể. Mạc Nhật chi ám là tu hành hắc ám đại đạo người bên trong tồn tại cường đại nhất, thậm chí có khả năng đã tiếp xúc đến chúa tể cảnh giới. Nếu hắn thành vị chúa tể, như vậy, còn lại tu sĩ muốn thông qua hắc ám chi đạo thành vị chúa tể, thì cơ bản không có khả năng, đối phương sẽ không cho phép hắc ám đại đạo xuất hiện cái thứ hai chúa tể. Đây cũng là hắc ám ma quân muốn cùng Mạc Nhật chi ám là địch nguyên nhân. Đối phương, ngăn cản con đường của hắn. Chủ công là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Nhật giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Nhật chi ám lực lượng vẫn tồn tại, bây giờ bị tiêu diệt chỉ là một bộ phận mà thôi, hắn chắc chắn chờ Mạc Nhật chi ám trở về, liền là ma quân tử kỳ. À, không bằng, ngươi trước lãnh giáo một chút ngươi chủ lực lượng như thế nào. Hắc ám ma quân đưa tay đánh ra một đạo đen nhánh ma quang. Mạc Nhật giáo chủ động thân chặn lại, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt hắn kinh nghi bất định, lực lượng này là chủ công. Không đúng, ngươi càng đem chủ công lực lượng triệt để luyện hóa, ngươi làm sao làm được? Bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần nghiên cứu triệt để, thì không có cái gì là không thể nắm giữ. Mạc Nhật chi ám, tự nhiên cũng là như thế. Hắc ám ma quân nói ra. Mãnh liệt hắc ám chi lực bao phủ mà ra. Trong phút chốc, hóa thành một tôn to lớn quân vương pháp tướng. Quy lực của nó so với cùng quang minh nữ thần giao thủ thời điểm, còn kinh khủng hơn. Mạc Nhật giáo chủ cùng nhất chiến, khắp nơi rơi vào hạ phong. Chỉ chốc lát, chính là đánh nát nhục thân. Ngươi trở về cũng tốt, trong cơ thể ngươi Mạc Nhật chi ám lực lượng, ta cũng thu nhận. Hắc ám ma quân từ tốn nói. Đón lấy, xuất thủ đem Mạc Nhật giáo chủ lực lượng cho hấp thu. Cái này nếu là Mạc Nhật chi ám biết, lực lượng của mình bị hắc ám ma quân làm thành là bổ phẩm lời nói. Bị tức thỏa đáng tràn cải tà quy chính cũng có thể. Tốt, đến đón lấy cái kia hoàn thành cùng ác ma chi vương giao dịch, ác ma cực đạo thần binh, cái này muốn đi đâu tìm đâu. Hắc ám ma quân không khỏi lâm vào trầm tư. Một bên khác. Quang minh thần điện bên trong. Sở cùng nhân đang dùng quang minh chi chủng vì quang minh nữ thần, minh phi hai người liệu thương, hai người thương thế cũng không nhẹ. Nhưng quang minh chi chủng lực lượng không thể khinh thường. Đang hấp thu hết đầy đủ quang minh chi lực về sau, hai người khôi phục được không sai biệt lắm, mà quang minh nữ thần cau mày, đang suy tư điều gì. Minh Phi theo nàng rất lâu, cũng đại khái đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì. Nữ thần có thể là đang nghĩ hắc ám ma quân sự tình. Không tệ, ta đang suy nghĩ hắc ám ma quân lúc ấy vì sao chữa thương cho ta, vốn là ta coi là, hắn là nhớ tới tỷ đệ tình. Bất quá bây giờ xem ra, là ta ngây thơ, hắn hẳn là muốn lợi dụng ta trì hoãn Mạc Nhật chi ám, thậm chí, hắn tìm đến ác ma chi vương, cũng là vì điểm này, mà hắn, muốn đến là nhìn trúng Mạc Nhật giáo sẽ thứ gì, quay đầu đi đối phó đối phương. Biết rõ đệ Mạc Nhược tỷ. Hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi. Hai thứ này. Quang minh nữ thần đúng lúc đều chiếm, cho nên nàng đối với hắc ám ma quân bàn tính. Cũng cân nhắc ra cái 8-9 phần 10. Hắc ám ma quân, thật sự là càng ngày càng khó mà chống đỡ thanh toán. Minh Phi nhíu mày nói. Sở cùng nhân ở bên cạnh nghe, đối với cái này tỷ đệ hai ân oán, cũng không nghĩ nhúng tay, việc nhà, vẫn là để cái này tỷ đệ hai chính mình đi làm ầm ĩ đi. Mạc Nhật chi ám uy hiếp tạm thời giải quyết. Quang minh thần điện đằng sau cần trọng kiến. Sở cùng nhân tuy nhiên đỉnh cái quang minh chi tử tên tuổi, nhưng cái này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều, hắn còn có như vậy lớn một cái bàn cổ tông muốn xen vào đây. Bàn cổ tông bên trong. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người là hỉ khí dương dương. Chính mình tông chủ đột phá quân vương, thành vì cái này kỷ nguyên đến nay, cái thứ nhất đột phá quân vương cảnh tồn tại, mỗi người đều cao hứng bừng bừng. Mà Sở Cùng Nhân đột phá quân vương sự tình, cũng truyền khắp Hồng Mông đại thế giới. Căn bản cũng không có mấy cái nhà thế lực vui vẻ. Nhưng bọn hắn không vui, không e ngại bàn cổ tông vui vẻ. Thì liền vạn binh thành, để ăn mừng chuyện này, trong khoảng thời gian này binh khí giá cả đều giảm giá, đưa tới không ít lưu lượng khách. Không chỉ có như thế. Sở Cùng Nhân trở thành cái này kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất quân vương, đạt được cái này kỷ nguyên khí vận gia trì, liền đới lấy bàn cổ tông đều thu hoạch rất nhiều. Gần nhất, rất nhiều bàn cổ tông tu sĩ cũng cảm giác mình tu hành tốc độ biến nhanh, có người xuất ngoại hành tẩu, còn có đủ loại gặp gỡ. Tỷ như có người đệ tử bị kẻ thù truy sát, mạc danh kỳ diệu đột phá cảnh giới, thành công phản sát kẻ thù. Lại tỷ như, có đệ tử tiến vào hiểm địa lịch luyện, bị ma vật truy sát, rơi vào vách núi, không những không chết, còn thu hoạch được tiền bối truyền thừa. Thậm chí khoa trương hơn một điểm. Như cùng Sở Cùng Nhân so sánh thân cận Ân Hồng Hoa, Lam Vũ, Diệp Trúc những người này, ra cửa đều có thể nhặt được bảo vật. Tỷ như Tuyệt Vô Thần, tại tu sĩ thị trường giao dịch phía trên đi dạo một vòng, mua một khối đá, không nghĩ tới đúng là một khối vũ trụ hỗn độn thần ma kết tinh. Luyện hóa về sau, tu vi phóng đại. Cái này sự tích, dần dần truyền ra, tất cả bàn cổ tông tu sĩ đều là hưng phấn mừng rỡ, cái khác thế lực thì là đỏ mắt vô cùng. Cái này khí vận gia trì, cũng quá bất hợp lý đi. Chương 2334, không chi tử đột phá quân vương gồm đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bàn cổ tông bên trong. Một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên bao phủ ra. Chỉ thấy Lý Quân chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Hắn nhìn lấy tay của mình, mười phần ngoài ý muốn. Ta cứ như vậy đột phá đại đạo chí tôn rồi. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh đi. Quả thật, Sở Cùng Nhân mang về tiên đảo. Bàn cổ tông bây giờ đã không lo tư nguyên phát triển. Nhưng tư nguyên về tư nguyên. Tu hành, cuối cùng vẫn là muốn nhìn cá nhân tư chất còn có cơ duyên tạo hóa. Lý Quân tư chất không tầm thường. Đối với nói cảm ngộ. Tại bàn cổ tông gần với Sở Cùng Nhân phía dưới. Có thể hắn thấy. Chính mình muốn đột phá đến đại đạo chí tôn, chí ít còn cần vài vạn năm, thậm chí hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm cũng có thể a, có thể lúc này mới thời gian mấy năm, hắn đã đột phá. Cái này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì tông chủ trở thành cái này kỷ nguyên cái thứ nhất quân vương? Dẫn dắt kỷ nguyên khí vận, làm đến bàn cổ tông cũng đã thành khí vận dụng bên trong chi địa. Lý Quân âm thầm phỏng đoán nói, bàn cổ tông bên trong, trừ hắn ra. Còn có rất nhiều tình huống tương tự. Tạm Thành, Trấn Nguyên Tử, Hoa Hoàng, Phục Hy, Không Tiếc. Một đám bàn cổ tông trụ cột vững vàng, tại khí vận gia trì dưới, đều là thu hoạch không nhỏ, cái này để bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thật không thể tin, thật không thể tin. Cái này bàn cổ tông khí vận, lại nồng đậm đến loại trình độ này. Cái này kỷ nguyên khí vận, có khổng lồ như vậy sao? Tại cổ này khí vận gia trì dưới, lại cho bàn cổ tông, Sở Cùng Nhân một chút thời gian phát triển, cái này Hồng Mông đại thế giới liền thành thiên hạ của bọn hắn. Trước kia không phải chưa từng xuất hiện trấn áp một cái kỷ nguyên quân vương. Tỷ như trước kỷ nguyên Lam Vương, có thể thời điểm đó Lam Vương, cũng không có thu hoạch được khổng lồ như vậy khí vận gia trì a, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Một số người, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng rất nhanh. Một số am hiểu xem khí tu sĩ liền phát hiện manh mối. Lúc này bàn cổ tông bên trong, không chỉ có tụ tập Hồng Mông thần bản phía trên rất nhiều khí vận, Sở Cùng Nhân thành là thứ nhất cái quân vương kỷ nguyên khí vận, còn có một cái khác to lớn hơn đến khó có thể tưởng tượng khí vận tại hội tụ. Cổ này khí vận, đến từ nhân tộc. Là nhân tộc, bản thân khí vận. Kiếm thần cung bên trong. Kiếm thần cung chủ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tại sao có thể như vậy, ta kiếm thần cung là nhân tộc thánh địa, chúng ta cũng có nhân tộc khí vận gia trì, có thể bàn cổ tông khí vận làm sao lại khổng lồ như vậy, thậm chí so ba đại bá chủ thánh địa còn khủng bố. Thiên nhân thánh địa bên trong. Minh Nguyệt Vô Hạ cũng đã nhận ra bàn cổ tông biến hóa, xem ra hắn đã luyện hóa nhân tổ chi huyết, nhưng là có thể tụ tập như thế nhiều nhân tộc khí vận, bản thân hắn khí vận, cũng không thể coi thường đây. Tam đại nhân tộc bá chủ thánh địa không bình tĩnh. Phải biết, thân vì nhân tộc bá chủ thánh địa. Bọn họ khí vận là nhân tộc số một, nhưng bây giờ, bàn cổ tông lại bao trùm tại bọn họ phía trên. Cái này còn phải rồi. Có phải hay không không được bao lâu, bọn họ liền muốn khuất tại bàn cổ tông phía dưới. Cái này khiến truyền thừa vô số năm thánh địa bá chủ, như thế nào cam tâm. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt ngăn cản bàn cổ tông cuộc khởi. Luận tư nguyên. Bàn cổ tông hiện tại có tiên đảo, phía trên tư nguyên nội tình một đống. Luận chiến lực. Bàn cổ tông có Lam Vương, còn có Sở Cùng Nhân. Hai người đều là trấn áp kỷ nguyên quân vương tồn tại, trước đó không lâu. Sở Cùng Nhân đánh bại Mạc Nhật Chi Ám triển hiện ra thực lực, mọi người rõ mồn một trước mắt. Trong bất tri bất giác, cái này thành lập không có nhiều năm, tại một đám đại lão xem ra liền hài tử cũng không tính là bàn cổ tông, bây giờ đã trưởng thành là quái vật khổng lồ. Cho dù là thánh địa bá chủ, cũng không thể muốn động thì động. Chỉ cần có Sở Cùng Nhân tại, bàn cổ tông cuộc khởi, liền thế bất khả kháng a. Có cổ lão quân vương không khỏi dạng này cảm khái. Bàn cổ tông bên trong. Sở Cùng Nhân chính khoanh chân ngồi tại một ngọn núi phía trên. Chung quanh hắn pháp tắc chi lực vần quanh. Còn như tinh thần, lộng lẫy mộng huyễn. Nhân tổ chi huyết, đã triệt để luyện hóa. Bây giờ, nhân tổ chi thân, thật phi phàm, dù là ta đã tấn cấp quân vương, có thể tu hành tốc độ, lại không có chút nào giảm bớt, không chỉ là dồi dào khí vận gia trì, càng bởi vì nhân tổ chi thân chỗ thần kỳ. Sở Cùng Nhân âm thầm cảm thán. Bàn cổ tông gần đây biến hóa, hắn cũng để ở trong mắt. Tự nhiên biết, có thế cùng tụ lại khổng lồ như thế nhân tộc khí vận, cũng không hợp lý, ở trong đó, nhất định có không tầm thường nguyên nhân. Giải thích duy nhất, chính là nhân tổ chi thân. Nhân tổ, nhân tộc chi khởi nguyên. Nhân tộc khí vận, cùng cùng một nhịp thở. Mà chính mình cầm giữ có nhân tổ chi thân, trình độ nào đó, có thể nói là nhân tổ người phát ngôn, có nhân tộc khí vận liền chủ động hướng chính mình dựa sát vào. Đây cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Sư tôn. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Chính là Lam Vương. Lam, thương thế của ngươi thế nào? Sở Cùng Nhân hỏi. Đã vô ngại. Như thế thuận tiện. Sở Cùng Nhân đã hỏi thăm qua liên quan tới Thiên Tôn làm phản chuyện, ai có thể nghĩ ra được, một mực tại đánh cắp nhân tộc khí vận. Thế mà lại là vị này nắm giữ nhân tộc chí cao quyền bính pháp quan đại nhân đâu. Ngày xưa, Lam Vương cùng địa quân, nhân phi liên thủ nhất chiến Thiên Tôn, trận chiến kia kết quả là lưỡng bại câu thương, Lam Vương thương thế tại bốn người bên trong xem như nhẹ, một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, thuận tiện đến 7-8 phần. Nhân phi, địa quân sẽ không có dễ dàng như vậy. Đến mức Thiên Tôn, cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn, muốn giết một cái khoảng cách chúa tể chi cảnh. Chỉ có một bước thậm chí khoảng cách nửa bước tồn tại, vẫn là quá khó khăn. Bất quá đối phương trong thời gian ngắn, sẽ không có cái gì đại động tác. Hai người hàn huyên một hồi. Lúc này, chỉ thấy giữa thiên địa. Đột nhiên nổi lên một trận năng lượng cường đại ba động. Hồng Mông đại thế giới hư không chấn động một cái. Nơi xa, có đạo âm truyền xướng, địa dũng kim liên chờ dị tượng phun trào. Này khí tức. Hấp dẫn rất nhiều quân vương ánh mắt. Đây là, lại có người đột phá quân vương. Là ai? Lại một cái quân vương ra đời. Đáng tiếc, cái này quân vương chậm một bước, nếu không, dẫn dắt thời đại này khí vận cũng là hắn, mà không phải Sở Cùng Nhân. Cái hướng kia là không tộc. Không tộc bên trong. Không chi tử quanh thân pháp tắc vần quanh, một khỏa quân vương chi tâm ngưng tụ mà thành. Rốt cục trở thành quân vương. Không chi tử nỉ non nói. Cách đó không xa, không tộc tộc trưởng vô cùng tán thưởng, chúc mừng không chi tử. Đáng tiếc, đã chậm một bước. Không chi tử trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Mà không tộc tộc trưởng cũng biết đối phương chỉ là cái gì, hắn lại làm sao cam tâm, đúng vậy à, đã chậm một bước, Sở Cùng Nhân, thực sự quá yêu nghiệt. Không sao, cái này kỷ nguyên không phải bình thường. Trước hết đột phá quân vương, có thể đạt được kỷ nguyên khí vận gia trì không giả, nhưng muốn trấn áp một kỷ nguyên, nhưng là không dễ dàng như vậy, lại nói. Khí vận, cũng không phải là không thể cải biến. Không Chi Tử hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Chỉ cần khí vận chủ nhân đã chết. Cái kia khí vận, chẳng phải có thể dời đi sao? Không tộc tộc trưởng cũng đoán được ý nghĩ của đối phương, có chút bận tâm, sợ cùng nhân thực lực không thể coi thường, chỉ sợ. Khó đối phó a. Tà đản sinh tại không gian khởi nguyên, làm thế nào có thể sợ hắn? Không Chi Tử mặc dù biết sở cùng nhân cường đại. Nhưng hắn cũng không có dạy người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hắn đối với mình, có tự tin. Bàn cổ tông bên trong. Sở cùng nhân, Lam Vương cũng nhìn phía không tộc phương hướng. Không tộc có người đột phá quân vương, hẳn là vị kia Không Chi Tử. Lam Vương như có điều suy nghĩ nói. Hả, cái kia ngăn trở ngươi một chiêu bất tử gia hỏa. Lam Vương gật gật đầu. Tuy nhiên nàng lúc ấy có thương tích trong người, nhưng có thể lấy không phải quân vương chi thân, cản nàng một chiêu bất tử. Cũng đủ để chứng minh đối phương không đơn giản. Hắn cùng ta so sánh, như thế nào? Sở cùng nhân có chút hăng hái hỏi. Sư tôn nói giỡn. Lam Vương cười nhạt một tiếng, ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chương 2335, khí vận thần quốc quốc hạch tâm, cướp bóc vạn tộc khí vận ý nghĩ. Không Chi Tử đột phá quân vương, thành vì cái này kỷ nguyên, tự sở cùng nhân về sau cái thứ hai trở thành quân vương tồn tại, mà lại giữa hai người cách thời gian không kém bao nhiêu, cái này khiến không ít người bóp cổ tay thở dài, đáng tiếc còn kém như vậy một chút. Còn kém như vậy một chút. Cái này kỷ nguyên khí vận thì không phải nhân tộc. Cũng không phải là cái kia phách lối cùng vọng sở cùng nhân. Thời gian trôi qua. Sở cùng nhân trong khoảng thời gian này cũng không sao cả ra ngoài ngoại giới, vẫn luôn đợi tại bàn cổ tông nội tu được. Quen thuộc quân vương cảnh giới lực lượng. Thỉnh thoảng tìm Lam Vương đối luyện một phen. Toàn bộ bàn cổ tông, có thể cùng hắn đối luyện cũng chỉ có Lam Vương. Chúc mừng ký chủ rút đến vĩnh hằng cấp khen thưởng khí vận thần quốc. Một ngày này. Sở cùng nhân ngay tại rút thưởng. Mà rút đến đồ vật, để hắn hai mắt tỏa sáng. Vĩnh hằng cấp khen thưởng. Kiện thứ ba vĩnh hằng cấp khen thưởng. Cái này khiến hắn hết sức kinh hỉ. Hắn nhìn một chút, khí vận thần quốc, đây là một loại cùng khí vận có liên quan tu hành pháp, ngưng tụ thiên địa khí vận, xây dựng vô thượng thần quốc. Thần quốc bên trong. Chúa tể hết thảy. Thần quốc bên trong con dân. Sinh tử đều là tại hắn nhất niệm chi gian. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Đồng thời, thần quốc bên trong con dân cũng có thể hưởng thụ đại khí vận gia trì, tu hành tiến triển cực nhanh, mà con dân càng mạnh, làm quốc chủ sở cùng nhân, cũng có thể được nhất định gia trì, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thành tựu. Nhìn đến nơi này, sở cùng nhân hô hấp không khỏi có chút nặng nề. Cái này khí vận thần quốc giá trị, phi thường to lớn. Thậm chí so với tạo hóa trì, còn kinh khủng hơn. Nghĩ lại một chút, nếu là sở cùng nhân có hàng tỷ thần quốc con dân. Cái kia những con dân này lực lượng gia trì ở trên người hắn, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Lớn mật đến đâu một chút? Như hắn không ngừng phát triển lớn mạnh, đem chư thiên vạn giới đều là đặt vào hắn thần quốc phạm vi thống trị bên trong, vậy hắn chính là chư thiên vạn giới thứ nhất vô địch tồn tại. Khí vận thần quốc câu chuyện, từ xưa đến nay. Nhưng vô số kỷ nguyên đến nay, cũng chưa nghe nói qua người nào kiến tạo ra thần quốc. Hiện tại, cái này thần quốc xây dựng chi pháp thì bày ở sở cùng nhân trước mắt. Thật là khủng khiếp khí vận thần quốc a. Có điều, ta thích. Sở cùng nhân trên mặt tươi cười. Muốn xây dựng cái này khí vận thần quốc, cũng không phải một chuyện đơn giản, đầu tiên cần nhất, tự nhiên là khí vận, mà lại là cực to lớn khí vận. Mà sở cùng nhân là vài trương hồng mông thần bản đứng đầu bảng, lại có được cái này kỷ nguyên cùng cuồn cuộn không dứt nhân tộc khí vận, chính là không bao giờ thiếu khí vận. Nếu như nói, người nào có hy vọng nhất xây dựng khí vận thần quốc? Đó nhất định là sở cùng nhân. Đạt được khí vận thần quốc tu hành pháp sau, sở cùng nhân liền tính toán tay tiến hành tu hành, không nói hai lời, trực tiếp tuyên bố bế quan. Mọi người đối với hắn bế quan cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà sở cùng nhân mỗi lần bế quan xuất quan, đều sẽ cải biến cực lớn. Một lần bế quan, trực tiếp đột phá đại đạo cảnh, trở thành đại đạo bảng đứng đầu bảng. Một lần bế quan, đột phá chí tôn, trở thành chí tôn bảng đứng đầu bảng. Một lần bế quan, dung hợp 3.000 pháp tắc, thành vì cái này kỷ nguyên cái thứ nhất trở thành quân vương tồn tại, dẫn dắt cái này kỷ nguyên khí vận. Có thể nói, Sở Cùng Nhân mỗi một lần bế quan đều là kinh thiên động địa. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Lần này Sở Cùng Nhân bế quan, lại sẽ làm ra động tĩnh gì? Một chỗ động thiên bên trong. Sở Cùng Nhân chính đang ngưng tụ tự thân số mệnh, muốn xây dựng thần quốc, bước đầu tiên chính là ngưng tụ thần quốc khí vận hạch tâm, đem cái này khí vận hạch tâm dung nhập thể nội. Mà chỉ là bước đầu tiên này, liền cần cực kỳ to lớn khí vận. Tu sĩ tầm thường, cho dù là quân vương, chỉ sợ nóng vội doanh doanh cả một đời cũng vô pháp hoàn thành bước đầu tiên này, nhưng đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại vô cùng nhẹ nhõm. Hắn khí vận quá to lớn, tự thân ngộ tính cũng cực kỳ biến thái, tăng thêm tiểu ái phụ trợ, khí vận thần quốc tu hành pháp rất nhanh liền bị lĩnh ngộ thấu triệt. Khí vận có, tu hành pháp cũng nắm giữ. Ngưng tụ khí vận hạch tâm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là bỏ ra mấy năm thời gian, Sở Cùng Nhân là thành công. Đây chính là thần quốc hạch tâm sao? Sở Cùng Nhân trong tay, có một khỏa góc cạnh rõ ràng tinh thạch tại lượng vòng lấy. Trong đó lộ ra từng đạo huyền ảo pháp tắc chi quan. Đây cũng là hắn ngưng luyện ra được thần quốc hạch tâm. Đón lấy, hắn bắt đầu đem dung nhập thể nội. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được, tự thân cái kia cổ to lớn khí vận tìm tới thuộc về giống như, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội thần quốc hạch tâm. Cùng thiên tôn loại kia đánh cắp nhân tộc khí vận cách làm khác biệt. Sở Cùng Nhân xây dựng khí vận thần quốc, cũng sẽ không hư hao khí vận, đánh cái so sánh, thiên tôn là hấp thu khí vận, đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Mà Sở Cùng Nhân, thì là đem khí vận gây dựng lại. Đem khí vận lực lượng phát huy đến cực hạn. Cả hai có bản chất khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Mà liền tại Sở Cùng Nhân đem tự thân số mệnh, nhân tộc khí vận, bản danh sách khí vận chờ khí vận hút vào thần quốc hạch tâm, tiến hành trọng tổ thời điểm. Toàn bộ tiên đảo loáng thoáng cũng phát sinh biến hóa. Mọi người phát hiện. Tiên đảo linh khí càng phát ra dồi dào. Các loại thiên tài địa bảo, tầng tầng lớp lớp. Từ nơi sâu xa, giống như bị thiên địa chiếu cố giống như. Vạn binh thành bên trong. Gian hàng coi bói kia trước, thầy bói tự hồ phát giác được cái gì, nhìn thoáng qua trên trời tiên đảo, hai mắt hơi hơi mở ra. Một vệt kim quang lóe qua. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn đến to lớn khí vận bao phủ tại toàn bộ tiên đảo, ngưng tụ thành kim long phi vũ, các loại cung điện lầu cát, liên tiếp, thần quan thiểm thước xen lẫn, trang nghiêm cuồn cuộn, giống như một tòa sừng sững cổ kim không ngã thần quốc. Tình cảnh này, để thầy bói còn một chút đứng lên. Khí vận thành quốc. Cái này sao có thể? Hắn trước nay chưa có chấn kinh. Có thể đón lấy, cái kia khí vận thành quốc rộng rãi cảnh tượng, bỗng nhiên biến mất. Dường như vừa mới một màn kia, chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng thầy bói biết, cái này tuyệt không phải hắn cảm giác, bởi vì cực độ chấn kinh, da đầu của hắn hiện tại còn từng đợt rung lên đây. Nhưng vì cái gì đột nhiên biến mất? Thầy bói trăm mối vẫn không có cách giải, suy đoán nói, chẳng lẽ ta vừa mới nhìn đến, chỉ là cái này tiên đảo một góc tương lai sao? Nói cách khác. Trong tương lai, cái này tiên đảo sẽ xuất hiện khí vận thành quốc cảnh tượng sao? Thật không thể tin. Vừa nghĩ tới khả năng này tương lai, thầy bói không khỏi đắm chìm trong khiếp sợ không thể tự kềm chế, hắn biết đây hết thảy cùng Sở Cùng Nhân đều thoát không ra quan hệ. Đối với vị này chưa từng gặp mặt bạn cổ tông chủ, nhân tộc thần tử, càng phát tò mò, muốn không, tiến đến gặp mặt một lần a. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái, thôi, ta cái này một thân phong ba, cần gì phải liên lụy đến người không liên hệ trên thân đây. Bàn cổ tông bên trong. Sở Cùng Nhân đã đem khí vận thần quốc hạch tâm dung nhập thể nội. Cuồn cuộn không dứt khí vận, bị đưa vào trong đó, lập tức lại bị phóng xuất ra, mà những thứ này khí vận, đã chuyển biến thành thần quốc khí vận. Chỉ bất quá, ngoại nhân rất khó nhìn ra được. Không đủ, còn chưa đủ a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, vốn là, hắn cho là hắn tự thân có khí vận đã thập phần lớn lớn, nhưng hiện tại xem ra, muốn xây dựng ra khí vận thần quốc, tự thân có khí vận còn chưa đủ. Chư thiên nhân tộc khí vận, đích thật là to lớn, bất quá cổ này khí vận phân tán tứ phương, mỗi người tộc đều có chính mình khí vận, mỗi một cái thế lực lại độc chiếm một phần khí vận. Muốn đem những thứ này khí vận toàn bộ tụ tại hắn thân, há lại dễ dàng. Nếu làm như vậy, hắn chỉ sợ sẽ thành vì nhân tộc công địch. Chủ động dựa sát vào hắn khí vận, không ai sẽ nói cái gì. Nhưng đi cướp bóc tới khí vận, vậy coi như không giống nhau. Nhân tộc khí vận, ta hiện tại nhiều nhất có thể độc chiếm 1/10, tăng thêm kỷ nguyên khí vận, bản danh sách khí vận, muốn xây dựng hoàn chỉnh thần quốc, còn chưa đủ. Vậy có thể hay không theo chủng tộc khác khí vận bắt tay đâu? Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Nhân tộc làm vì dẫn đầu thế giới, tự nhiên chiếm cứ cực lớn khí vận. Nhưng là chư thiên vạn tộc, bọn họ có khí vận cũng không ít a. Chương 2336, Kích Thương Thiên Tổng Mông Trí Tuệ Bản, đứng đầu bản toàn tri chi linh. Ngay tại Sở Cùng Nhân tư tưởng lấy có thể hay không chiếm lấy chủng tộc khác khí vận lúc. Đột nhiên, hắn phát hiện những cái kia chủ động hướng chính mình dựa sát vào khí vận, lại có một bộ phận biến mất, khí vận. Biến mất. Hắn hiện đang ngưng tụ ra khí vận thần quốc hạch tâm, đối với khí vận cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cái này biến mất bộ phận khí vận có thể lừa gạt được những người khác. Nhưng không giấu giếm ở hắn. Nói như vậy, khí vận là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nó sẽ chỉ chuyển di, theo một người này chuyển dời đến những người khác, theo cái này một cái thế lực, chuyển dời đến một cái khác thế lực. Mà biến mất, lại là 10 phần hiếm thấy. Cái này khiến Sở Cùng Nhân nhớ tới nhân tổ khí vận bị trộm cướp sự tình. Là thiên tôn sao? Hắn tại trộm lấy nhân tộc khí vận cho mình dùng, hừ, lại dám trộm được trên người của ta đến, vậy liền để ngươi biết, ta khí vận người nào làm chủ. Khí vận như từng đạo dòng sông, theo tứ phương hội tụ hướng Sở Cùng Nhân. Mà Sở Cùng Nhân, thì là theo những thứ này khí vận dòng sông. Tìm được cái kia bộ phận biến mất khí vận chỗ, chỉ thấy ở nơi đó, nguyên bản hướng chạy hắn khí vận đúng là bị chuyển hướng, hình thành phân lưu, hội tụ hướng địa phương khác. Hừ, thiên tôn đúng không, để ngươi thử một lần một chiêu này đi. Khí vận, định quốc trụ. Khí vận thần quốc, ảo diệu vô cùng. Ở trong đó, không chỉ có liên quan đến thần quốc xây dựng chi pháp, còn có một số vận dụng khí vận pháp môn. Sở Cùng Nhân thuận tiện cũng học tập một phen, thu hoạch rất nhiều. Nào đó một chỗ trong hư không, một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử, đỉnh đầu một khỏa thần dị bảo châu. Ngay tại tu hành, chung quanh hắn có pháp tắc chi lực vần quanh, càng có hay không hơn hình khí vận rót vào trên đầu của hắn bảo châu bên trong, tại chuyển hóa tiến vào trong cơ thể của hắn. Người này, chính là thiên tôn. Hắn lúc này, ngay tại trộm lấy sở cùng khí vận của người vì dùng. Cái này Sở Cùng Nhân, quả nhiên là được trời ưu ái. Luyện hóa nhân tổ chi huyết về sau, thế mà phân đi nhiều người như vậy tộc khí vận. Thiên tôn có chút ghen ghét. Phải biết, hắn nóng vội doanh doanh nhiều năm như vậy, cũng không có Sở Cùng Nhân lúc này lấy được khí vận nhiều a, thậm chí là kém xa tích tắp. Hắn không cam tâm. Cực kỳ không cam tâm a. Dạng này khí vận, nếu là toàn bộ đưa cho ta, lo gì ta không đột phá nổi chúa tể chi cảnh a. Thiên tôn vừa ghen tị, lại là hỏa nhiệt. Hắn tăng tốc thôi động trên đỉnh đầu Bảo Châu, luyện hóa khí vận. Cái này Bảo Châu, là hắn cơ duyên xảo hợp có được bảo vật. Có thể chuyển hóa khí vận vì những thứ khác năng lượng. Hoặc là tu hành, hoặc là liệu thương, diệu dụng vô cùng. Cũng chính bởi vì cái này Bảo Châu, hắn có thể trộm lấy đại lượng nhân tộc khí vận. Giờ phút này, hắn ngay tại trộm lấy sở cùng khí vận của người, hóa thành tự thân chữa thương năng lượng. Tranh thủ sớm một ngày khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Đến lúc đó, còn chưa khôi phục địa quân, nhân phi, liền không phải là đối thủ của hắn, ai có thể ngăn cản hắn lại lần nữa nắm giữ nhân tộc chí cao quyền bính. Thậm chí, lại cũng không có người có thể ngăn cản hắn luyện hóa nhân tộc khí vận. Sở Cùng Nhân. Thiên tôn khịt mũi coi thường. Bất quá là một cái hảo vận gia hỏa thôi. Bất quá vừa tấn cấp quân vương, làm sao có thể chơi đến qua chính mình. Hắn hiện tại đoán chừng ngay tại đắc chí, liền tự thân số mệnh bị trộm lấy cũng không biết đi. Thiên tôn nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Có thể ngay lúc này. Đầu kia đỉnh viên kia bảo châu bỗng nhiên điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. phảng phất có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, chính tại điên cuồng đánh thẳng vào Bảo Châu nội bộ, răng rắc, Bảo Châu dần dần xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tôn không thể tin được. Cái này Bảo Châu, hắn dùng lâu như vậy, một chút sự tình đều không có. Làm sao hiện tại thế mà đã nứt ra? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đến bây giờ cái kia vỡ tan Bảo Châu bên trong, có đại lượng khí vận ngưng tụ thành một cái vàng rực thạch trụ. Oanh nghiền ép xuống. Không, điều đó không có khả năng. Thiên Tôn hoảng sợ. Làm sao có người có thể lấy khí vận vì công kích thủ đoạn, hướng công kích mình đâu? Oanh một chút. Vốn là bị Nhân Phi, Địa Quân, Lam Vương ba người trọng thương thân thể, tại thời khắc này, lại tao ngộ quỷ quyệt cường đại khí vận công kích. Dù cho là Thiên Tôn, cũng không nhịn được hoảng sợ, bị tại chỗ đánh bay. Lọc vào khí vận phản phệ hắn, tại chỗ thổ huyết, công kích này, không phải đại đạo năng lượng, không phải pháp tắc chi lực, chính là khí vận chỗ ngưng, khó lòng phòng bị. Còn chưa chờ Thiên Tôn điều chỉnh xong. Chỉ thấy cái kia dùng để hấp thu khí vận Bảo Châu, răng rắc một tiếng, triệt để phá nát, ẩn chứa trong đó đại lượng khí vận trực tiếp xói mòn, đúng là tụ hợp vào sở cùng khí vận của người bên trong, khiến cho vốn là bao la hùng vĩ khí vận càng thêm dồi dào. Thiên Tôn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, là hắn biết cái này xuất từ người nào thủ bút. Sở Cùng Nhân, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu chiêu số? Thiên Tôn vô cùng e dè. Giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa xem thường Sở Cùng Nhân. Chỉ bất quá, khí vận Bảo Châu bị hủy, chính mình lại thương tổn càng thêm thương tổn, bút trướng này hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách tìm trở về. Sở Cùng Nhân, còn có Địa Quân, Nhân Phi, Lam Vương, các ngươi chờ đó cho ta đi, các ngươi thật sự cho rằng, ta tại nhân tộc làm quan tòa nhiều năm như vậy, không có có một ít thủ đoạn ác chủ bài sao? Các ngươi chờ ta ngóc đầu trở lại đi. Một bên khác. Bàn cổ tông bên trong. Sở Cùng Nhân đạt được một cổ hoàn toàn mới khí vận rót vào, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hả, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Tuy nhiên cổ này khí vận không đủ để hắn lập tức xây dựng ra thần quốc. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Không thể lập tức xây dựng thần quốc, mặc dù có chút tiếc nuối. Có thể Sở Cùng Nhân cũng không giận nổi. Hắn tin tưởng, xe đến trước núi ắt có đường. Cái này thần quốc chính mình một ngày nào đó sẽ ngưng tụ ra. Hiện tại, trước nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Tôn, Mạc Nhật chi ám những thứ này uy hiếp tiềm ẩn đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn nghĩ tới vận mệnh thần điện. Nghĩ đến chính mình trước đó nhìn những cái kia mệnh khế. Liền trước theo sự kiện này ra tay đi. Ngoại trừ Thiên Tôn, Mạc Nhật chi ám. Chuyên môn cùng vận mệnh thần điện đối nghịch mệnh sư, cũng phải chú ý hắn trước vì vận mệnh thần điện tìm một số trợ thủ đi. Muốn đến nơi này. Hắn xuất quan. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa bọn người còn có một số ngoại ý muốn. Tông chủ lần này xuất quan, làm sao không có náo ra to lớn gì động tĩnh đâu. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm. Trong trời cao. Một trương hồng mông thần bản chợt phát hiện thế. Cái này tờ danh sách, tên gọi trí tuệ bản, có thể vào bản, đều là hồng mông đại thế giới bên trong, dồi dào nhất tri thức người. Này bản hiện thế. Gây nên không ít người chú ý, tuy nói tại tu sĩ trong thế giới, tu vi mới là hết thảy, có biết biết cũng không thể bỏ qua, có câu nói gọi là, tri thức cũng là lực lượng. Trí tuệ bản. Ân, có thể lên bản, đại khái là những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm đồ cổ đi, bọn họ sống được lâu nhất, lịch duyệt chi phong phú không phải cái này kỷ nguyên tu sĩ trẻ tuổi có thể so sánh. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hồng mông trí tuệ bản phía trên, từng cái danh tự liên tiếp xuất hiện. Có kiến thức uyên bác học giả. Có du lịch thiên hạ, học rộng biết nhiều quân vương. Cũng có tại hậu trường điều khiển phong vân. Sống không biết bao lâu đồ cổ. Rất nhanh. Bản danh sách liền đến hạng một. Mọi người nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm hạng một. Hạng một, toàn tri chi linh. Nhìn đến nơi này, mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Toàn tri chi linh. Thật là cuồng vọng tên A. Thật chẳng lẽ biết tất cả mọi chuyện sao? Cái này ai vậy, vì cái gì ta chưa nghe nói qua? Một số cổ lão quân vương cũng mười phần ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không biết cái này Toàn Tri Chi Linh đến tột cùng là ai. Chương 2337, Tiểu Ái đắc vận mệnh nợ nần, nhân tộc tuyển cử đại hội. Trí tuệ bản hiện thế. Đứng đầu bản Toàn Tri Chi Linh. Đối với cái tên này, rất nhiều cổ lão quân vương đều cảm thấy lạ lẫm. Mà đón lấy, trí tuệ bản khí vận cũng bắt đầu chia tán tứ phương. Trong đó, khổng lồ nhất một cổ khí vận động tĩnh hấp dẫn không ít người chú ý, tất cả mọi người muốn gặp, cái này Toàn Tri Chi Linh là thần thánh phương nào. Chỉ thấy cổ này khí vận đúng là bay về phía Bàn Cổ Tông. Hả? Toàn Tri Chi Linh tại Bàn Cổ Tông? Mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Liền Bàn Cổ Tông mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta Bàn Cổ Tông cái gì thời điểm có nhân vật như vậy rồi? Ngay sau đó, to lớn khí vận rót vào Sở Cùng Nhân trên thân, lệnh hắn cái kia nguyên bản thì 10 phần rộng rãi khí vận, lại tăng cường một số. Tình cảnh này, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Toàn Tri Chi Linh, đúng là Sở Cùng Nhân. Hắn là trí tuệ bản đệ nhất. Kiến thức của hắn, trí tuệ của hắn, lại tại những cái kia sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ phía trên, này làm sao có khả năng đâu. Mọi người mộng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trí tuệ bản đệ nhất thế mà lại là đối phương. Cái này Sở Cùng Nhân làm sao làm được? Lại là một tờ danh sách đứng đầu bảng. Gia hỏa này, Ngưu Phê A. Đáng sợ. Mà so với những người khác kinh ngạc chấn kinh, Sở Cùng Nhân ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài, Toàn Tri Chi Linh, chỉ dĩ nhiên chính là Tiểu Ái. Góp nhặt chư thiên vũ trụ tri thức, tại tăng thêm tại nhân văn tổ địa bên trong tìm tòi nghiên cứu lịch sử, Tiểu Ái tri thức cùng trí tuệ, thâm bất khả trắc. Làm xinh đẹp. Sở Cùng Nhân hài lòng tán thưởng một tiếng. Hừ hừ, việc rất nhỏ. Tiểu Ái trong giọng nói chuyện, có chút đắc ý. Vạn Binh Thành bên trong. Gian hàng coi bói trước mặt, thầy bói buồn bực ngán ngẩm ngồi tại, chờ đợi lấy khách hàng đến cửa. Mà lúc này, hắn cách đó không xa có một người chậm rãi đi tới. Người này một bộ áo trắng xuất trần không nhiễm, siêu phàm thoát tục. Chỗ đến, vạn vật làm thất sắc. Hắn dường như, trở thành giữa thiên địa duy nhất một vệt nhan sắc. Thầy bói hai mắt khẽ híp một cái. Người tới, không đơn giản. Cực kỳ không đơn giản. Bạch y nam tử, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn hiện tại chính đang tìm những cái kia cùng vận mệnh thần điện ký kết mệnh khế người. Nhất là những cái kia đại đạo chí tôn, thậm chí quân vương cảnh tồn tại. Mà khiến hắn ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới Vạn Binh Thành bên trong thì có một cái cùng thần điện ký kết mệnh khế người. Hơn nữa còn là một cái. Quân vương. Khi nhìn đến cái này thầy bói thời điểm, Sở Cùng Nhân cảm giác thể nội thiên ấn có chỗ dị động, từ hồ, đã nhận ra cái gì. Hắn ánh mắt lộ ra dị sắc. Xem ra trên người đối phương cũng có chín đại thiên ấn một trong. Vị công tử này, không biết ngươi muốn tính toán thứ gì. Sở Cùng Nhân trên mặt, có một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ, làm cho người thấy không rõ khuôn mặt, cho nên thầy bói cũng không có trước tiên biết hắn. Sở Cùng Nhân trực tiếp ngồi xuống, không đoán mệnh. Ách, không đoán mệnh. Công tử đến chỗ của ta làm cái gì? Đòi nợ. Đòi nợ. Thầy bói càng thêm mơ hồ. Mà Sở Cùng Nhân tiếp xuống một câu, lại là lệnh hắn toàn thân rung mạnh. Thiếu vận mệnh nợ nần, không ai có thể tránh thoát được, cho dù là thân là lục nhãn nhất tộc, tinh thông vận mệnh chi đạo ngươi, cũng giống vậy. Thầy bói đồng tử co rụt lại, đã đoán được thân phận của người đến. Ngươi là thần điện sứ giả. Không phải. Không phải, vậy là ngươi. Thầy bói nuốt xuống một chút ngụm nước, vận mệnh chi chủ. Sở Cùng Nhân không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, mà thầy bói bị hắn nhìn đến toàn thân run rẩy. Có loại bị lột sạch cảm giác. Ngươi ngày xưa, lục nhãn chưa mở, thụ tộc nhân ức hiếp, là vận mệnh giúp ngươi mở ra lục nhãn, để ngươi có thể trưởng thành, ngươi ký mệnh khế phía trên viết, đời này nguyện ý cung cấp thần điện điều động, hiện tại. Ngươi cái kia thực hiện mệnh khế. Ta liền biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở lại. Thầy bói cười khổ nói. Từ khi cảm giác được vận mệnh chi chủ lực lượng lại hiện ra cõi trần thời điểm, hắn thì rõ ràng, chính mình tự do thời gian, chỉ sợ không có nhiều. Nói đi, cái kia muốn ta làm cái gì? Thay vận mệnh. Thu khế. Cùng vận mệnh thần điện ký kết mệnh khế quá nhiều người. Sở cùng nhân không có khả năng từng cái tìm tới cửa, như thế muốn tiêu tốn thì gian không biết muốn bao nhiêu, cho nên, hắn định tìm người giúp hắn thu khế. Trước mắt thầy bói, chính là nhân tuyển thích hợp. Ta hiện tại, bị lục nhãn nhất tộc truy sát, chỉ sợ không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Thầy bói nghĩ nghĩ nói ra. Trong tay hắn, nắm giữ chính đại thiên ấn một trong vận mệnh thiên ấn. Đây là lục nhãn nhất tộc khổ tìm nhiều năm bảo vật, cũng là hắn bây giờ bị lục nhãn nhất tộc truy sát nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngươi bây giờ là vận mệnh người, một đám tự cho là điều khiển vận mệnh ngu muội chi đồ. Không động được ngươi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Dám cùng vận mệnh thần điện đối nghịch. Trường nghịch mệnh sư bên ngoài, cái này chư thiên không có mấy cái thế lực có sao mà to gan như vậy. Thầy bói nghĩ nghĩ, biết mình vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được vận mệnh thần điện chưởng khống, bất đắc dĩ thở dài, ta đáp ứng. Rất tốt. Sở cùng nhân tiện tay vung ra một đống mệnh khế. Thật dày một xấp, nói thế nào cũng có mấy trăm đến người. Đây đều là như ngươi đồng dạng, thiếu vận mệnh nợ nần người, đi tìm bọn họ, để bọn hắn thực hiện mệnh khế nội dung đi. Sở cùng nhân nói ra. Thầy bói nhìn thoáng qua mệnh khế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm. Nhiều như vậy mệnh khế, còn không có một cái nào là đại đạo cảnh phía dưới. Ở trong đó, thậm chí còn có mấy cái giống như hắn quân vương tồn tại. Vận mệnh thần điện, quả nhiên không thể coi thường a, ta hiểu được. Thầy bói gật gật đầu. Nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng rời đi, hắn ánh mắt lộ ra suy tư, ngươi lại là ta nghĩ người kia sao? Nếu như là, vậy ngươi giấu cũng quá sâu. Vận mệnh chi chủ, hắn mệnh cách hắn không cách nào phỏng đoán. Có thể thân phận của đối phương, hắn lại có suy đoán. Hắn lắc đầu, nhìn trong tay cái kia một xấp mệnh khế, được rồi, vẫn là tìm được trước những người này đi, ai, đánh không công thời gian bắt đầu. Nhân tộc tuyển cử đại hội. Sở cùng nhân nhìn trong tay thiệp mời, lộ ra một vệt vẻ suy tư. Đây là nhân phi khiến người ta đưa tới thiệp mời, mà cái này tuyển cử đại hội, mục đích là muốn chọn ra vị thứ ba pháp quan đến trưởng quản chí cao pháp đình. Chí cao pháp đình, từ trước đến nay từ ba đại pháp quan đến phán quyết các loại sự vụ. Bây giờ, thiên tôn làm phản, chỉ còn lại có địa quân, nhân phi. Nếu là hai người có cái gì khác nhau, sẽ ảnh hưởng tòa án vận hành. Cho nên bọn họ mới muốn tuyển ra vị thứ ba pháp quan. Có ý tứ. Tuyển cử đại hội cử hành địa điểm ngay tại nhân tộc Thánh Địa Thương Minh Sơn. Đến lúc đó, nhân tộc quân vương cấp bậc tồn tại, phần lớn đều đến, lấy bỏ phiếu phương thức, tuyển ra chí cao pháp định vị thứ ba pháp quan. Liền đi xem một chút đi. Ông lấy ý nghĩ này, sở cùng nhân cùng Lam Vương cùng nhau đi tới Thương Minh Sơn. Kỳ thật cái này pháp quan, sở cùng nhân cũng không có hứng thú. Nhưng nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, đối với hắn về sau làm việc, cũng có nhất định tiện lợi. Chỉ tiếc, đây là thực tế không lớn. Những này nhân tộc quân vương, lại thế nào chọn cũng sẽ không chọn hắn cách làm quan viên. Vừa đến, hắn tư lịch không đủ. Thứ hai, hắn nhưng là đắc tội không ít người đây. Chương 2338, Vạn Pháp Lão Tổn Phật Chi Hoàng, Thiên Nhân Chí Thánh. Thương Minh Sơn là nhân tộc một tòa thánh sơn một trong, cùng Cửu Phương Sơn một dạng, là nhân tộc nơi phát nguyên một trong, theo tin đồn, nhân tổ từng ở chỗ này bế quan tu hành qua. Nhân tộc một số trọng đại sự vụ, thường thường đều lại ở chỗ này thảo luận. Lần này nhân tộc tuyển cử đại hội cũng không ngoại lệ. Nương theo lấy từng đợt tiên huy, linh quang lấp lóe. Từng vị nhân tộc quân vương đi vào. Những người này bên trong, có là ngủ say đã lâu cổ lão quân vương, có là tới từ hiện nay nhân tộc các đại thế lực. Mỗi một vị, tại bọn họ cái kia kỷ nguyên, đều là đỉnh phong nhân kiệt. Không phải vậy, cũng vô pháp trở thành quân vương. Thiên nhất đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? À, không nghĩ tới Dương đạo hữu cũng tới. Cái này kỷ nguyên hết sức đặc sắc, ta làm sao có thể không tỉnh lại nhìn xem đâu. Nhân tộc quân vương nhóm lẫn nhau khách sáo lấy. mà Sở Cùng Nhân cùng Lam Vương cũng đến nơi này. Theo lấy bọn hắn đến, chúng quân vương ánh mắt ngưng tụ, đều là nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo kiên kỵ, ngưng trọng, hiếu kỳ. Nhất là những cái kia vừa khôi phục không bao lâu quân vương. Càng là như vậy. Hiện nay trong nhân tộc, thì hai người này danh tiếng vang nhất. Hắn cũng là Sở Cùng Nhân, quả nhiên không tầm thường a. Cái này khí vận, quá kinh người. Sở Cùng Nhân một bộ áo trắng như tuyết, tiên huy quanh quẩn. Chỉ là hắn bề ngoài khí chất, liền thắng qua tại chỗ rất nhiều quân vương. Chớ nói chi là, hắn giờ phút này có nhân tổ chi thân, đến chư thiên nhân tộc khí vận gia trì, cái kia khí tượng chi rộng rãi, xa tại tầm thường quân vương phía trên. Tiểu ái, phân tích một chút những thứ này quân vương. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Thương Minh Sơn phía trên rất nhiều quân vương. Tiểu ái nhất thời bắt đầu vận hành. Nguyên một đám quân vương tin tức bị ghi lại. Một số quân vương không khỏi lông mi cau lại. Bỗng nhiên có loại bị thăm dò cảm giác, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân. Ngoại trừ để tiểu ái phân tích những thứ này quân vương bên ngoài, Sở Cùng Nhân tự thân cũng đang quan sát những thứ này quân vương, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, khẽ ồ lên một tiếng. Những thứ này quân vương bên trong, lại có mấy cái người mang mệnh khế. Nói cách khác, là cùng vận mệnh thần điện làm qua giao dịch người. Sở Cùng Nhân nhìn những người kia liếc một chút, lập tức không tiếp tục để ý. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, chính mình an bài người liền sẽ tìm tới bọn họ. Đón lấy, hắn đem ánh mắt đặt ở Thương Minh Sơn đỉnh núi. Ở nơi đó, đứng sừng sững lấy một khối kim sắc bia đá. Trên tấm bia đá có huyền ảo phù văn đang lưu chuyển, nghe nói nhân tổ từng lâu dài tại tấm bia đá này trước mặt tu hành, phía trên lây dính nhân tổ khí tức. Ẩn chứa một loại nào đó cơ duyên tạo hóa, chỉ bất quá, một mực không người có thể đem lĩnh hội. Nhiều năm qua, vô số tu sĩ ý đồ nhìn trộm ảo diệu trong đó. Nhưng vẫn không có thể thành công. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào bia đá kia trước mặt, nhìn lấy phía trên huyền ảo phù văn, hắn lâm vào trầm tư, giống như tại lĩnh hội ảo diệu trong đó. Mọi người thấy thế, cũng lộ ra hiếu kỳ. Hắn tại lĩnh hội bia đá. Nhiều năm như vậy đều không người tham ngộ, Sở Cùng Nhân hắn có thể chứ? Ai biết được? Đối với Sở Cùng Nhân hành động, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Phàm là lần đầu tiên tới này Thương Minh Sơn, đều sẽ muốn đi lĩnh hội tấm bia đá này, có thể nhiều năm qua đi, nhưng vẫn không có người có thể thành công. Dù cho là quân vương cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân kinh tài tuyệt diễm. Điểm này, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Bọn họ không khỏi sinh ra một số hy vọng, có lẽ đối phương thật có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì cũng khó nói. Cho nên mọi người cũng không có đi quấy rầy đối phương. Có Lam Vương tại. Bọn họ muốn làm phiền cũng phải cân nhắc một chút. Lúc này, giữa thiên địa có vô số huyền diệu phù văn đằng không mà lên. Những phù văn này, trên không trung xen lẫn, mỗi một đạo phù văn, đại biểu cho một loại tu hành pháp, ngàn vạn phù văn. Đại biểu cho ngàn vạn tu hành pháp. Những phù văn này trên không trung trải thành một đầu tu hành đại đạo. Một cái lão giả tóc trắng, tại đại đạo cuối cùng chậm rãi đi tới, khí thế kinh thiên động địa, ánh mắt bể nghệ, giống như cái kia vạn pháp vạn đạo trưởng khống giả. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh thán. Là vạn pháp lão tổ, hắn cũng thức tỉnh. Chật chật, vạn pháp lão tổ, đây chính là một cái cổ lão vô cùng quân vương, tu vi. So ba đại pháp quan cũng không kém là bao nhiêu đi. Ta cảm thấy, vạn pháp lão tổ lần này xuất quan tuyệt không đơn giản, hắn có thể là tới nơi này cùng mọi người tranh đoạt pháp quan vị trí. Sách, vạn pháp đạo tông vốn chính là nhân tộc thánh địa cự đầu. Nếu là lại tới một cái làm pháp quan lão tổ, tuyệt đối là nhân tộc thánh địa số một. Mọi người ở đây suy đoán vạn pháp lão tổ xuất hiện lúc. Chỉ thấy trong hư không, có đại lượng Phật quan cuốn tới. Thanh thánh an lành Phật chi đại đạo bên trong, một bóng người ngồi đấy một cái đại bằng điểu bay tới. Người tới, thân mang màu vàng đỏ áo cà sa, tay cầm thủy tinh thiền trượng. Lông mi an lành, khóe miệng mang theo nụ cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Là thiên Phật tịnh thổ Phật Hoàng. Vạn Phật chi Hoàng, hắn cũng hiện thân. Mục đích của hắn, muốn đến cùng vạn pháp lão tổ là giống nhau. Vạn pháp lão tổ, vạn Phật chi Hoàng đều tới. cái kia thiên nhân thánh địa bên trong cái vị kia thiên thánh muốn đến cũng sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này đi. Mọi người lời nói vừa dứt. Bên trong thiên địa, có đạo âm truyền xướng mà ra. Một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không, hắn đứng ở nơi đó, khí tức phiếu miểu, giống như cùng phương thiên địa này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chính là trong miệng mọi người thiên thánh. Pháp Tổ, Phật Hoàng, đã lâu không gặp. Vị này thiên thánh nhìn lấy hai vị khác cổ lão quân vương, khẽ vuốt cằm. Hai người kia cũng là cười gật gật đầu. Mà Pháp Tổ ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại lĩnh hội bia đá sở cùng nhân, chắc hẳn ngươi chính là bạn cổ tông chủ đi. Thanh âm này, trùng trùng điệp điệp, như sấm âm cuồn cuộn. Cơ hồ muốn chấn động thiên địa. Lực lượng này, tuyệt đối sẽ quấy rầy sở cùng nhân lĩnh hội bia đá. Nhưng lúc này, trong hư không có một đạo vô hình bích chướng sinh ra, đem cái kia dồi dào lôi âm cho cản lại, chính là Lam Vương xuất thủ. Nàng đứng tại sở cùng nhân sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Pháp Tổ. Ngươi, làm càn. Lời nói rơi xuống, dồi dào pháp tắc chi lực tuôn ra. Trực tiếp đập nát hư không. Lam Vương xuất thủ, long trời lở đất. Mà Pháp Tổ hai mắt nhíu lại, pháp tắc chi lực lưu chuyển, một trận thần quang hóa thành bích chướng, đem Lam Vương pháp tắc cho đều ngăn lại. Ngươi chính là Lam Vương đi, lên một cái kỷ nguyên xưng vương người, nhưng ngươi cũng đã biết, ta trấn áp kỷ nguyên thời điểm, ngươi còn chưa ra đời. Nói xong, Pháp Tổ ánh mắt ngưng tụ. Một đạo pháp kiếm, theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra, khóa chặt Lam Vương. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Lam Vương pháp tắc đem pháp kiếm đánh nát, vậy thật đúng là đáng tiếc, bằng không mà nói, ta sẽ liền ngươi một khối trấn áp. Tuổi trẻ quân vương. Rất có chí hướng nha. Cậy già lên mặt, trên người ngươi tràn đầy mục nát khí tức. À. Pháp Tổ đang cười, nhưng trong mắt lại lóe ra nguy hiểm lãnh quan. Mọi người thấy thế, không khỏi vì Lam Vương lau một vệt mồ hôi. Quả thật. Lam Vương thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng bây giờ ở trước mặt nàng, có thể là nhân tộc cổ xưa nhất một nhóm tồn tại một trong, có không thấp hơn pháp quan thực lực tu vi. Xem ra, ta tới đúng lúc nha. Một cái tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên. Trên trời rơi xuống kim sắc cam lâm. Nhân phi tay cầm ô giấy dầu chậm rãi đi tới, ở sau lưng nàng, địa khí lăn lộn như rồng. Sơn phong nhô lên, địa quân cũng hiện thân. Hai đại pháp quan đi vào. Mọi người đều tại không mình hành lễ. Gặp qua pháp quan. Hai vị pháp quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 2339, lựa chọn Bắc Đồng Vương làm pháp quan. Tha hóa tự tại pháp. Thương Minh Sơn phía trên. Pháp Tổ, Phật Hoàng, Thiên Thánh, lại thêm hai vị pháp quan. Nhân tộc hiện có cổ xưa nhất cường đại nhất quân vương cơ hồ tới hơn phân nửa. Pháp Tổ, Lam Vương, hiện tại là nhân tộc tuyển cử đại hội, coi như là cho ta một bộ mặt, mọi người bình tâm tĩnh khí, đừng lên can qua. Nhân phi cười nhạt nói. Nàng đường đường pháp quan đều nói như vậy, mọi người còn có thể nói cái gì đâu. Nhân phi nghiêm trọng, ta cùng Lam Vương bất quá luận bàn một chút mà thôi, cũng không tức giận. Pháp Tổ sờ soạn một chút trìa mép cười nói. Luận bàn. Đúng vậy à, có cơ hội, ta sẽ lại tìm lão tiền bối lãnh giáo một chút. Lam Vương suy cười một tiếng, âm dương quái khí nói ra. Nhất là tại lão chữ phía trên, tăng thêm ngữ khí. Châm chọc đối phương vừa mới cậy già lên mặt. Pháp Tổ nheo mắt, khóe miệng có giật một chút, nhưng vẫn như cũ là nhẫn cơn giận. Trên thực tế, hắn sẽ nhằm vào sở cuồng nhân, Lam Vương. Thật đúng là bởi vì hai người này gần nhất danh khí quá lớn, danh tiếng quá thịnh, muốn đánh một chút. Không nghĩ tới, Lam Vương sẽ cùng hắn chính diện cứng rắn. Tốt, thêm lời thừa thải liền tiết kiệm đi, người cũng đã tới không sai biệt lắm đi. Địa quân đi tới, nhìn lướt qua. Khi thấy sở cùng nhân lúc, hắn dừng lại một chút. Lập tức không lại để ý, thu đến thiệp mời các lộ quân vương, cơ hồ đều tới đông đủ. Đã tới không sai biệt lắm. Cái kia lựa chọn vị thứ ba pháp quan đi. Địa quân nói thẳng. Lựa chọn quá trình cũng rất đơn giản. Trực tiếp bỏ phiếu là được. Tại chỗ quân vương bên trong, pháp tổ tư lịch già nhất, tu vi cũng đủ để đảm nhiệm pháp quan chức vụ, ta chọn hắn. Một cái quân vương trước tiên mở miệng. Ta chọn Phật Hoàng, Phật Môn lòng dạ từ bi, Phật Hoàng công chính, tất cả mọi người là biết đến. Hắn làm pháp quan, không có gì thích hợp bằng. Thiên Thánh thanh tịnh vô vi, đạo pháp tự nhiên, tính cách đạm bạc, tại xử lý nhân tộc sự vụ phía trên, muốn đến càng có thế theo lễ công bằng xử lý, ta chọn hắn. Nguyên một đám quân vương, liên tiếp mở miệng. Mà tại Nhân Phi bên cạnh, một cái tùy tùng bắt đầu cái số phiếu. Đại bộ phận quân vương, chọn đều là Thiên Thánh, Phật Hoàng, Pháp Tổ ba người. Hiển nhiên, ba người này tại quân vương bên trong uy vọng cực cao, thậm chí, bọn họ trong bóng tối cũng cùng còn lại quân vương câu thông qua rồi, vì chính mình tranh thủ qua bỏ phiếu. Ta chọn Lam Vương. Lúc này, một cái quân vương từ tốn nói. Như thế để Lam Vương sửng sốt một chút. Thế mà còn có người sẽ chọn chính mình làm pháp quan. Nàng hiếu kỳ nhìn đối phương liếc một chút, càng thêm kinh ngạc, bởi vì đối phương không là người khác. Chính là cùng với nàng đánh qua một trận Kim Dực quân vương. Mọi người cũng rất tò mò nhìn đối phương liếc một chút. Pháp định chấp pháp giả chọn Lam Vương. Quân vương nhóm tâm tư dị biệt, ẩn ẩn có suy đoán. Ta cũng chọn Lam Vương. Lại có một người đứng ra nói ra. Đối phương cùng Kim Dực quân vương một dạng, cũng là pháp định chấp pháp giả. Thoáng một cái. Mọi người cơ bản có thể xác định. Chí cao pháp định. Hoặc là nói, Nhân Phi cùng địa quân, muốn để Lam Vương tới làm cái này cái thứ ba pháp quan, cho nên ám chỉ qua pháp định chấp pháp giả nhóm. Khá lắm, đây là quang minh chính đại làm tấm màn đen a, hai vị pháp quan, các ngươi cái này có chút không ổn đâu. Pháp tổ lông mi cau lại, có chút bất mãn. Mà Nhân Phi cười nhạt nói, có gì không ổn sao? Lựa chọn sự tình, toàn bằng ý nguyện cá nhân, bọn họ cũng là quân vương, cũng có quyền bỏ phiếu lợi. Pháp tổ hiểu lầm, chúng ta chọn Lam Vương, là bởi vì chúng ta thực tình kính nể nàng, thiên tôn làm phản. Là nàng cùng Nhân Phi, địa quân cùng nhau trấn áp, không phải vậy nhân tộc không chừng sẽ bị thiên tôn tai họa thành bộ dáng gì đây. Lúc này, Kim Dực quân vương đứng lên nói ra. Hắn nhìn lấy các vị quân vương, trong mắt viết đầy chân thành. Mọi người khóe miệng co giật một chút. Thực tình kính nể. Đối phương lúc trước đem trên người ngươi tư nguyên đều dời trống. Ngươi còn thật tâm kính nể. Ai mà tin a? Chỉ bất quá, mọi người mặc dù biết hai vị pháp quan vì Lam Vương tranh thủ qua số phiếu, nhưng cũng không có cách, dù sao, Lam Vương đối kháng qua thiên tôn là thật. Nàng đối với nhân tộc có công. Thực lực cũng đủ mạnh. Lại thêm, hiện nay tại nhân tộc bên trong uy vọng cũng cực cao. Người ta còn thật có làm pháp quan tư bản. Vậy liền nhìn xem, người nào tranh thủ số phiếu nhiều a? Pháp tổ âm thầm nghĩ tới. Tới nơi này trước đó, hắn đã sớm vì chính mình tranh thủ qua số phiếu, tuy nhiên Lam Vương lực lượng mới xuất hiện, nhưng hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Lựa chọn tiếp tục. Bởi vì Lam Vương xuất hiện. Hiện tại, pháp quan đứng đầu nhân tuyển từ 3 cái biến thành 4 cái. Nhân Phi, ngươi muốn ta làm pháp quan, vì cái gì? Lam Vương nhìn về phía Nhân Phi, bí mật truyền âm nói, ta xem trọng ngươi. Nhân Phi cười nhạt nói. Nàng đối với tại chỗ quân vương nhóm cơ bản hiểu rõ. Pháp tổ tự đại, tư tâm quá nặng. Phật Hoàng quá từ bi, có khi sẽ qua tại không quả quyết. Thiên Thánh nhìn như không màng danh lợi, thanh tĩnh vô vi, nhưng thật không màng danh lợi liền sẽ không muốn làm pháp quan, nói trắng ra là, trong ngoài không đồng nhất. Mấu chốt nhất là, ba người này mỗi người đại biểu 3 đại bá chủ thế lực. Nếu trở thành pháp quan, có khả năng sẽ sử dụng phần này nhân tộc chí cao quyền bính vì tự nhà thế lực tranh thủ phúc lợi, khiến người ta rất khó yên tâm. Cùng đem pháp quan vị trí cho ba người này. Không bằng chọn Lam Vương. Đối phương điều tra thiên tôn, lao khổ công cao, tại nhân tộc có công, sát phạt quyết đoán, tuổi trẻ có chí hướng, tiền đồ vô lượng, 10 phần thích hợp. Nghe xong Nhân Phi giải thích, Lam Vương trầm ngâm một chút. Còn có một nguyên nhân đi. Lam Vương khẽ cười nói, các ngươi tự cho là có thể đè ép được ta. Cái gì? Nhân Phi hướng đối phương trừng mắt nhìn, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ, nhưng Lam Vương giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, các ngươi hai cái cùng thiên tôn nhất chiến thương tổn còn chưa tốt đi, để pháp tổ ba người thượng vị.